Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, không có sức hoàn thủ. Thái Cổ Thần Cấm Thuật, xem như Diệp Dương cường đại nhất thần thông một trong, hắn trước đó sớm liền đã ở đám người trước mặt động tới. Bởi vậy cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Dù sao, cái này đã không được tính là cái gì lá bài tẩy. Mặc dù, cái này thần thông mặc dù đến từ Thái Cổ, nhưng trong tiên giới lấy được Thái Cổ công pháp hoặc là thần thông có thể số lượng cũng không ít. Bởi vậy Diệp Dương cũng không sợ tiết lộ bản thân thân phận cái gì. Thái Cổ Thần Cấm Thuật, có thể cách không thu lấy tất cả, có thể câu cấm tất cả, tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể tùy tiện giam cầm một cái đại thế giới. Thượng quan Tiết trong tay không chọn vẹn đế binh mặc dù cường đại, nhưng là so ra kém một cái đại thế giới. Bởi vậy, làm Diệp Dương thi triển Thái Cổ Thần Cấm Thuật thời điểm, trong tay hắn đế binh liền bắt đầu run lẩy bẩy, cơ hồ bị Diệp Dương cho bắt tới. Vạn Lý Tiết giật mình, hắn có thể nào bị Diệp Dương giam cầm hắn cái này đế binh? Huống chi, hắn cái này đế binh đã là bị hắn luyện hóa, trưởng khống, chính là hắn mạnh nhất pháp bảo. Nếu là bị Diệp Dương sinh sinh bắt tới, còn đến mức nào? Tâm niệm khẽ động, Vạn Lý Tiết hừ lạnh một tiếng, thể nội lực lượng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng nhấp nhô. Cách không quán chú tiến vào trong tay đế binh. Ông, không chọn vẹn đế binh tiên quang bộc phát, quang hoa sáng chói, xông thẳng cửu trọng thiên. Lập tức, đế uy bộc phát, giống như gợn sóng đồng dạng lấy đế binh làm trung tâm. Hướng về phía tứ phía bát phương liền đánh tới. Những nơi đi qua, hư không nổ tung, phốc, Thái Cổ Thần Cấm Thuật sinh ra uy năng. Lực lượng cũng bị đế uy sinh sinh làm vỡ nát ra. Mà Vạn Lý Tiết thì làm một lần nữa trưởng khống đế binh. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Vạn Lý Tiết hét to lên, cầm trong tay không chọn vẹn đế binh, hướng về phía Diệp Dương chém thẳng mà xuống. Vù, hư không bị đánh nổ. Đế binh những nơi đi qua, đã nứt ra một cái to lớn không gian liệt phùng. Xa xa nhìn sang, phảng phất toàn bộ tiên giới đều bị cái này đế binh cho chém thành hai nửa. Thái Cổ Thần Cấm Thuật, nhìn xem chém thẳng mà xuống đế binh, Diệp Dương lần thứ hai vận dụng Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Mà lần này, Thái Cổ Thần Cấm Thuật châm đối đối tượng có thể không chỉ là Vạn Lý Tiết trong tay đế binh, càng là liền Vạn Lý Tiết cũng bao phủ. Vù, làm Thái Cổ Thần Cấm Thuật uy năng hạ xuống mà xuống lúc, Vạn Lý Tiết cả người mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, hắn cả người liền hướng về phía trước khuynh đảo đi qua, tựa hồ bị người sinh sinh lôi kéo đi qua một dạng. Vạn Lý Tiết trong lòng cái này giật mình không thể coi thường. Chỉ thấy hắn thể nội lực lượng chấn động, thật vất vả mới đứng vững thân hình, không có bị Diệp Dương giam cầm đi qua. Ngươi cho rằng dạng này là có thể? Diệp Dương mỉm cười, lập tức toàn lực thôi động Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Ông, cơ hồ cùng một thời gian, Vạn Lý Tiết tức khắc cảm giác được bản thân linh hồn cùng tâm linh thế giới đều cơ hồ muốn thoát thể mà ra đồng dạng, tựa hồ muốn bị Diệp Dương cho cách không bắt tới. Cái này cái gì thần thông? Cư nhiên như thế kinh khủng, liền linh hồn cùng tâm linh đều có thể trực tiếp giam cầm. Thật sự là đáng sợ. Lực lượng chấn động, Vạn Lý Tiết linh hồn cùng tâm linh run rẩy kịch liệt, cơ hồ liền muốn phá thể mà ra. Vạn Lý Tiết bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Lúc này, hắn liền ổn định tâm linh, đồng thời lực lượng bạo động, mãnh liệt trấn áp tự thân linh hồn. Nhưng ở Diệp Dương tác dụng phía dưới, hắn tâm linh cùng linh hồn đều mãnh liệt rung động, đặc biệt là linh hồn, càng là cũng đã đè nén không được liền bị lăng không giam cầm đi qua. Nhìn thấy, Diệp Dương cũng là ngẩn ngơ, lâu như vậy đến nay, đặc biệt là hắn đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới sau đó, hắn còn không có thử qua toàn lực thôi động Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Hắn thậm chí đều không biết cái này thần thông thế mà cũng đã biến kinh khủng như vậy, trực tiếp giam cầm đối phương tâm linh hoặc là linh hồn. Cái này mặc dù không phải linh hồn công kích, nhưng cùng linh hồn công kích khác nhau ở chỗ nào? Cái này nhường những người khác như thế nào ngăn cản? Cùng linh hồn công kích, đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu. Kinh ngạc bên trong, Diệp Dương lần thứ hai thôi động thái cổ thần cấm thuật. Lần này, hắn đem thần thông đại bộ phận uy năng đều trực tiếp tác dụng tại vạn lý tiết linh hồn cùng tâm hồn. Vạn lý tiết linh hồn cùng tâm linh kịch liệt rung động. Cơ hồ liền muốn áp chế không nổi mà phá thể mà ra. Vạn lý tiết nhíu mày. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Thân hình nhoáng một cái. Trực tiếp liền nhanh chóng lùi lại. Mà ở hắn nhanh chóng lùi lại đồng thời. Diệp Dương thì là đuổi theo. Vạn lý tuyết. Thử nghiệm một cái ta cái thứ hai thần thông. Diệp Dương mỉm cười. Đồng thời đại thủ hướng về phía vạn lý tuyết vung lên. Ầm ầm, ngay tại hắn phất tay trong nháy mắt, đầy trời lôi điện lăng không xuất hiện ở vạn lý tuyết trên đỉnh đầu. Thậm chí tứ phía bát phương, vạn lý tuyết bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp liền bị vô tận lôi điện bao phủ lại. Lốp bốp, một trận sấm sét vang dội, ánh lửa lôi điện sau đó, vạn lý tuyết thân hình một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chỉ là, lúc này vạn lý tuyết lại là 10 phần chật vật. Mái tóc màu đen đã bị lôi điện chấn nát. Chỉ còn lại một cái trụi lủi. Ô quang bóng loáng đầu. Bất quá, vạn lý tuyết trên người bởi vì xuyên có bảo y. Ngược lại là không có bị điện ngoài cháy trong mềm. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ bị điện giật dục tiên dục tử. Tốc độ phản ứng đều nhận lấy không ít ảnh hưởng. Vừa mới tiếp xúc. Vạn lý tuyết trực tiếp rơi xuống hạ phong. Không chịu nổi một kích a. Mặc dù, Diệp Dương vẫn là không cách nào trấn áp xuống vạn lý tuyết. Nhưng sơ bộ nhìn đến, vạn lý tuyết là không bằng Diệp Dương. Diệp Dương hai cái thần thông đều quá kinh khủng. A, vạn lý tuyết liên tục ăn quả đắng. Trong lòng biệt khuất vô cùng. Giống to một tiếng, chỉ thấy hắn toàn thân đột nhiên bạo phát ra chói mắt ngũ thải tiên quang. Diệp Dương, đây là ngươi bức ta. Vạn lý tuyết giống to. Chỉ thấy nguyên bản bị hắn chộp vào trong tay không trọn vẹn đế binh đột nhiên bay lên trời. Cuối cùng càng là lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Không ngừng xoay tròn lấy. Đế uy cuồn cuộn, có thể trấn nhiếp chư thiên vạn giới. Không ngừng lăng không đánh về phía Diệp Dương. Từng đạo uy năng càng là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng Diệp Dương. Đồng thời, vạn lý tuyết đại thủ lần thứ hai trong hư không mạnh mẽ bắt. Sau một khắc, trong tay hắn liền xuất hiện một cái kim quang chói mắt vòng tròn. Vòng tròn vừa mới xuất hiện, liền chấn động ra một vòng kỳ quái ba động. Vạn lý tuyết hét to một tiếng, trực tiếp liền sử dụng vòng tròn. Vù, kim sắc vòng tròn lớn lên theo gió, cấp tốc phóng đại. Cuối cùng càng là trực tiếp tăng tới đến cùng lôi đài đồng dạng lớn nhỏ. Thậm chí càng là trực tiếp ẩn tăng tiến vào hư không bên trong. Vù, cũng chính là lúc này. Diệp Dương nhưng cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Tiếp lấy hắn liền phát hiện bản thân cũng đã rời đi lôi đài. Truyền tống đến địa phương khác đi. Cũng không phải là như thế. Hắn có thể cảm giác được bản thân vẫn như cũ hay là đang lôi đài bên trên. Chỉ bất quá tiến nhập khác biệt thời không chúng. Lĩnh vực, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Biết rõ bản thân tiến vào cùng loại lĩnh vực đồng dạng không gian bên trong. Ở Diệp Dương biến mất đồng thời. Những cái kia quan chiến người cũng đều mất đi Diệp Dương cùng Vương Lệ Tuyết bóng dáng. Mà có ít người cũng đã lên tiếng kinh hô. Nhìn ra đây là lĩnh vực. Trong lĩnh vực, vạn lý tuyết cũng đã bình tĩnh lại. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Nhanh chân ép tới gần tới. Mà Diệp Dương cũng không có mảy may khẩn trương. Lĩnh vực, hắn cũng có a. Mặc dù không phải chính hắn. Nhưng lĩnh vực hắn thế nhưng là thấy cũng nhiều. Nếu như vạn lý tuyết coi là tại lĩnh vực bên trong liền có thể đánh bại bản thân. Vậy liền thực sự là ý nghĩ hão huyền. Diệp Dương, người bức ta vận dụng lĩnh vực. Đây là ngươi vinh hạnh. Đồng thời cũng là ngươi bất hạnh. Từ ngươi tiến vào lĩnh vực một khắc này trở đi, liền đã chú định ngươi cũng đã bị thua. Vạn lý tuyết nhanh chân đi đến, một mặt tự tin. Diệp Dương lắc đầu, ta thực sự không muốn đánh ngươi mặt, nhưng ngươi tự tin như vậy, ta không đánh mặt đều không được. Ngươi cho ta phóng ngựa đến đây đi. Thật đúng là cuồng vọng a. Tại ta lĩnh vực bên trong thế mà cũng như thế phách lối. Vạn Lý Tiết tức giận, tâm niệm khẽ động ở giữa, toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ lực lượng từ tứ phía bát phương điên cuồng đè ép mà đến. Ở những cái này lực lượng chấn áp phía dưới, Diệp Dương tu vi bắt đầu bị áp chế, nhục thân càng ngày càng nặng, như vùi lấp như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, thậm chí, hắn lực lượng đều nhận lấy ảnh hưởng, cản trở rất nhiều. Tại lĩnh vực bên trong, ta liền là chúa tể, ngươi sẽ bị ta trấn áp, mà ta thực lực thì là có thể vô hạn tăng lên. Ngươi nhất định phải chết. Vạn Lý Tiết hét lớn một tiếng, bước ra một bước, đụng nát hư không, trực tiếp liền vọt tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn đế binh càng là bạo phát ra không gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Lăng không đâm về phía Diệp Dương. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ Diệp Dương trong lòng. Ở nơi này loại ta yếu địch mạnh tình huống phía dưới, Vạn Lý Tiết tu vi vô hạn cất cao, song phương chênh lệch cũng đã khá lớn. Hơn nữa, Diệp Dương nhục thân vốn là không cách nào ngạnh kháng đế binh công kích. Nếu là ngạnh kháng, hắn nhục thân sợ là trực tiếp cũng sẽ bị đánh nổ. Chỉ là, cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là không có bất luận cái gì bối rối. Vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng nhìn xem đánh giết mà đến Vạn Lý Tuyết. Đều đến lúc này còn tại mạo xưng đại đầu quỷ. Vạn Lý Tuyết rất là khó chịu. Diệp Dương đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng đại bạch răng. Ta cũng không phải tại mạo xưng đại đầu quỷ. Người lĩnh vực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không cách nào trấn áp ta. Hiện tại ngươi liền trợn to ánh mắt, ngươi hảo hảo nhìn ta như thế nào phá đi ngươi lĩnh vực trấn áp. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, đồng thời một quyền mãnh kích ra. Oanh, hư không chợt run lên, tựa hồ bị đánh nổ lên. Ngay tại Diệp Dương đánh ra một quyền này sau đó, hắn tựa hồ không còn nhận lĩnh vực ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, đã biến mất không thấy. Tốc độ cực nhanh, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vạn Lý Tiết giật mình, ngay tại hắn giật mình đồng thời, Diệp Dương đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần quyền vô địch, một quyền trực tiếp đánh vào Vạn Lý Tiết trên người, Vạn Lý Tiết trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng lực lượng bộc phát, oanh kích Vạn Lý Tiết thể nội xương cốt đều đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi dâng trào, mười phần thê thảm, ngươi, làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Ở giữa không trung bay ngược ra ngoài rất dài một đoạn cự ly sau đó. Vạn Lý Tuyết không tin tiếng giống giận dữ mới truyền tới. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho người biết, lĩnh vực đối ta không nổi bất luận cái gì tác dụng sao? Diệp Dương cười lạnh, lần thứ hai xông tới. Tại Vạn Lý Tuyết kịp phản ứng trước đó, Diệp Dương liên tục mấy quyền mãnh liệt oanh kích tại hắn trên người. Đem hắn đánh cho oa oa liên tục thổ huyết, liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là Vạn Lý Tiết lĩnh vực bên trong. Rất nhanh, Vạn Lý Tiết liền phản ứng lại, tập hợp lại, cùng Diệp Dương bắt đầu đại chiến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.